GT, LT, Thiên Di mở khóa chiếc xe môi trần màu trắng vô cùng thanh lịch bước vào. Cô lái xe đi trên con đường lộng gió, lâu lắm rồi Thiên Di mới tìm được lại cảm giác thanh bình này. Cô vẫn còn nhớ lời nói của Gia Bảo hôm trước, cô đã suy nghĩ về nó rất nhiều, cô còn không biết Gia Bảo là ai cơ mà sao lại. Thiên Di lấy tay xoa thái dương, mà thôi dẹp hết đi, bây giờ chỉ có shopping thôi, dẹp đi. Kết thúc một ngày mua sắm, Thiên Di mua cả đống đồ về, chất thành núi. Nói hơi quá a hi hi, kết thúc, cách chương.